Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 26, tàn sát điên cuồng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, đó không chỉ là trí tưởng tượng của cô, thực sự có điều gì đó khác biệt với Expert of the Monkey. Và, Zeus, ngày hôm nay, sau khi nhận thấy bầu không khí kỳ dị đang xảy ra trong trận game thì Yến cũng tự động kiệm lời hơn so với các trận trước. Trận game trôi qua với bầu không khí nặng nề và sự tĩnh lặng đáng sợ khi nghĩ lại những trận game cô đã trải qua mới chỉ 2 ngày trước. 111.111, hạ gục, Whistorbe Lazy Enric, với AWN, 111.111, đã giết. Wake Up Youngster, bằng M416, 111.111, giết, Brow of Me Bad Red, bằng lựu đạn, 111.111, giết, Whistorbe Lazy Enric. Bằng lựu đạn, 111.111, chết ở Red Zone, ở vòng thứ 3, phải trải qua cả 5 thông báo này để thì Yến cuối cùng cũng nhận ra, rằng người ở trạng thái kỳ dị ngày hôm nay không phải là Expert hay Zeus, mà Mr. Number. Điều này quả thực ngạc nhiên với cô, Mr. Number luôn là một người chơi rất cừ, thì Yến nhận thức rõ điều này, chưa lần nào anh ta có nguy cơ bị đầu độc đến chết trong vùng màu đỏ, khi anh luôn ở trong vùng an toàn và có thể giết chết bất kể người nào trong tầm mắt. Do nhận ra sự bất ổn này thì Yến bắt đầu lưu ý đặc biệt về 111.111, khi vòng thứ tư bắt đầu. Tuy nhiên, do sự vô tâm của cô, người hiếm khi bị hạ gục sau khi nhảy dù với Mr. Number và đồng đội, cuối cùng đã bị giết bằng chảo bởi một người chơi khác ngay sau khi cô hạ cánh. Do đó thì Yến đã chuyển chế độ xem khán giả của mình sang 111.111. Cô đã không chú ý đến người chơi này lắm vào những trận game trước. Hôm nay cô cảm thấy có điều đặc biệt kỳ lạ, rất đáng tò mò. Dõi theo Mr. Number, cô thực sự đã rất sốc. Thay vì chuẩn bị 111.111, nhặt một khẩu súng ngay sau khi hạ cánh và bắt đầu tìm kiếm những người chơi khác để giết. Anh ấy là một người chơi đáng gờm trong trò chơi, nhưng anh ấy vẫn sẽ khiêm tốn chuẩn bị trong giai đoạn trước. Tuy nhiên, trong vòng này, anh ta thậm chí không thèm đi loanh quanh cướp đồ. Điều kỳ lạ hơn nữa là khi anh ta tiếp cận những người chơi khác, anh ta không thèm che giấu gì cả. Thay vào đó, anh chỉ đơn giản là đối mặt với họ. Trong vòng 3 phút sau khi trò chơi bắt đầu, anh ta đã quét sạch tất cả kẻ thù trong căn cứ quân sự. Sau khi tàn sát những người chơi khác thì Yến nghĩ rằng 111.111 sẽ bắt đầu chuẩn bị. Trái với dự đoán của cô, anh chỉ chọn một vài hộp đạn và không gửi bất kỳ lưu ý nào cho Zeus và Expert of the Monkey, những người đang bận rộn cướp đồ phía sau. Anh nhanh chóng tìm thấy một chiếc xe máy và lái đi. Đầu tiên anh ta đến Novorepnoi và tàn sát mọi người ở đó bằng phương pháp trực tiếp và tàn bạo từ trước đó. Sau đó, anh tìm đường đến Minta. Sau khi 111.111 tàn sát mọi vật cản trên đường tới Pochinki, cuối cùng anh ta bị giết vì hết đạn. Chỉ sau đó, cuối cùng Tiểu Yên Yến cũng hiểu ra, mục đích Mr. Number chơi game hôm nay không phải để chơi rồi giành chiến thắng như mọi lần, mà là để thực hiện một cuộc thảm sát. Ngay cả thông qua màn hình điện thoại, cô có thể cảm nhận một cách sống động ý định giết chóc quá mức tỏa ra từ anh. Có phải anh ta đang cố gắng chút tâm trạng tồi tệ của mình bằng cách tàn sát điên cuồng mọi người trong trò chơi? Expert of the Monkey, Yên Yến, muội đã sẵn sàng chưa? Lập tức rút ra khỏi suy nghĩ của mình thì Yến nhận ra rằng trò chơi đã kết thúc. Cô nhanh chóng nhấn nút sẵn sàng khi cô suy nghĩ về những gì cô đã chứng kiến. Điều đó giải thích tại sao có gì đó khác biệt về giọng điệu của Expert và Zeus ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố gắng tìm kiếm một từ để mô tả nó, và cuối cùng cô đã tìm thấy một từ: cẩn trọng. Họ đã nói rất cẩn trọng, rất khác với giọng điệu vô tư và vui vẻ của họ trong 2 ngày qua. Cách chương.